Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 155, Đại Chiến Thương Viêm. Thánh Linh Nhất Mạch cùng giai vô địch thần thoại lúc này bị đánh vỡ. Cái này trong khoảnh khắc, thiên địa thất thanh, từ xưa đến nay, nhân tộc cùng Thánh Linh chiến đấu, đều dựa vào đạo hạnh cùng pháp lực thủ thắng. Bây giờ có người hết lần này tới lần khác ở bọn họ mạnh nhất lĩnh vực. Phá loại này vầng sáng bất bại. A, chấm ngoặc kép, Ngao Mãng vô cùng thống khổ. Thân thể sụp đổ, máu tươi chảy đầm đìa. Loại này đả kích nặng nề. Trong lòng chênh lệch để hắn không chịu nhận. Bị đại thánh ngũ trọng thiên nhân tộc một bàn tay đánh nát bất hủ thân thể. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Loại kia cảm giác bị thất bại để hắn phát cuồng. Giết! Hắn gào thét lớn, thôi động một thân thánh linh máu. Muốn khôi phục lại, quyết đấu địch thủ, không tiếc giá phải trả chém giết Nam Cung Trấn. Ngao Mãng chia năm xẻ bảy thân thể bắt đầu tụ lại. Lần nữa khôi phục, phốc, Nam Cung Trấn bàn tay lớn bắt tới, như là chống trời cự trường, che đậy tinh hà. Đem Ngao Mãng chia năm xẻ bảy thân thể chộp vào trong lòng bàn tay. Nam Cung Trấn trong tay đạo tác lượn lờ. Tiên quang sáng chói. Kinh khủng thần lực bộc phát. Ầm, một tiếng lớn hướng. Chấn động phiến tinh vực này. Đại thánh đỉnh phong thánh linh Ngao Mãng. Bị Nam Cung Trấn một bàn tay bóp chết. Đây là một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Dừng lại ở nơi này. Nhường rất nhiều người miệng đắng lưỡi khô. Tâm thần đều run rẩy, cái này như là thần thoại, có ai có thể như thế vô địch, cùng ở tại đại thánh cảnh, một bàn tay đem một vị vô địch thánh linh đánh nát, sau đó một bàn tay đem Ngao Mãng bóp ở lòng bàn tay, mạnh mẽ đem nó bóp chết, Nam Cung Trấn loại kia phong khinh vân đạm khí thế, lại làm cho vô số người cảm thấy cường thế bá khí vô cùng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, không. Mạc Phổ các loại một đám thánh linh giống to. Không thể tin được một màn này là thật. Tất cả mọi người ngây người. Đạo này vĩ đại thân ảnh quá cường đại. Quả thực nhường người không thể tin được. Mỗi người đều chấn kinh đến cực hạn. Nam Cung Trấn trong tay thần lực sáng chói. Nháy mắt đem Ngao Mãng thánh linh huyết dịch ngưng luyện ra đến. Đồng thời luyện hóa rút ra một đoàn thánh linh đại thánh bản nguyên tới. Hống. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến, mang theo uy nghiêm vô thượng, tịch quyển cửu thiên thập địa, chấn hành tinh cổ này đều một hồi run rẩy. Cái kia ngồi xếp bằng miệng giếng hỏa linh cuối cùng động, bay lên trời, mang theo ngập trời hỏa diễm, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Tiên hỏa nhảy chập chờn, hắn đứng ở trong màn sương lấp lóa, như là một cái thần ma ở nhìn xuống, tràn ngập cảm giác áp bách. Nhường rất nhiều thánh nhân cũng kém chút quỳ sát xuống. Ngao Mãng bị giết. Hỏa Linh Thương Viêm cũng không ngồi yên được nữa. Hắn vẫn luôn cảm thấy âm thầm có một đạo kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Để hắn không dám quá nhiều hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là yên lặng mở ra giếng ma. Mà bây giờ, cái kia âm thầm người đột nhiên xuất hiện. Tùy ý đánh ra ba trường. Liền ma diệt Ngao Mãng. Cái này khiến hắn kinh sợ. Vô số tu sĩ nhân tộc hoảng sợ, liền Thanh Hoàng thần sắc đều ngưng trọng. Đây là một đầu tuyệt thế sinh linh, so Ngao Mãng còn cường đại hơn cùng khủng bố. Lúc này giếng ma bên trên xương mù tản ra bộ phận. Thương Viêm lộ ra đôi cánh tay, là huyết nhục tạo ra. Hỏa linh thân thể, đôi cánh tay hóa thành huyết nhục, vượt qua Ngao Mãng. Hỏa tộc thánh linh Thương Viêm hóa thành một đoàn tiên hỏa hướng Nam Cung Trấn xông tới giết. Thật mạnh nhân tộc, thế nhưng ngươi cũng dám giết tộc ta thánh linh. Dù cho ngươi ở cường đại, cũng muốn chết ở ta thánh linh nhất tộc trên tay. Thương Viêm âm thanh băng lãnh nói. Hắn ánh mắt nhấp nháy. Toàn thân tỏa ra bất hủ ánh sáng thần thánh. Giống như là tùy thời có thể đánh vỡ ràng buộc. Tiến vào chuẩn đế cảnh. Nam Cung Trấn anh tư vĩ đại. Tóc trắng như ngân hà. Con ngươi sâu thẳm. Giống như là một tôn thái cổ thần ma. Hắn bình tĩnh nhìn Thương Viêm. Lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới lại như thế nào. Chung quy chỉ là một cái trước giờ xuất thế có thiếu thánh linh. Thánh linh nhất tộc không chửa sinh đến đại viên mãn xuất thế. Cuối cùng có thiếu, không cách nào làm được mạnh nhất. Thương Viêm muốn mở ra nhân tộc thành thứ 10 cổ tinh giếng ma. Bất quá chỉ là nghĩ ra được trong giếng phong ấn thánh linh tộc tổ khí. Một khối thạch lệnh, khối kia thạch lệnh bên trên. Ghi chép thánh linh tộc thông qua tự mình tu luyện đạt tới viên mãn một đoạn bí thuật chỗ. Đã nhân tộc nhiều lần ngăn cản. Ta trước hết giết ngươi. Lại giết sạch mảnh tinh vực này hết thảy nhân tộc. Hỏa tộc thánh linh Thương Viêm đằng đằng sát khí. Bất hủ hỏa diễm thần quang bao phủ. Sương mù lượn lờ. Tiên hỏa bừng bừng. Thương Viêm đứng ở từ ánh lửa hóa thành sương mù bên trong. Thấy không rõ chân thân. Nhưng lại vô cùng khiếp người. Giống như là một tôn ma chủ sừng sững giữa thiên địa. Không biết thánh linh thịt có thể hay không ăn. Nam Cung Trấn nhàn nhạt nói một câu. Căn bản không đem Thương Viêm uy hiếp để ở trong lòng. Sắp viên mãn xuất thế thánh linh hắn đều giết qua. Còn biết sợ một tôn đại thánh cấp thánh linh. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Trấn. Giết. Thương Viêm giận. Trước mắt cái này một người mà ở không nhìn hắn. Hắn muốn đem trước mắt cái này đại thánh ngũ trọng thiên nhân tộc tại chỗ đánh chết. Trấn nhiếp nhân tộc. Hỏa tộc thánh linh Thương Viêm ra liên tục nặng tay. Hai đầu huyết nhục cánh tay hiện ra vạn sợi phù văn. Đúc thành trật tự thần liên. Hắn giống như là một đầu tiên hoàng dục hỏa mà sinh. Đánh ra tuyệt thế tiên quang thần văn. Hướng Nam Cung Trấn trấn sát mà tới. Nam Cung Trấn thân thể tiên quang bừng bừng. Sáng chói chói mắt. Hoàng huyết xích kim thiên đao nắm trong tay. Đưa tay chém ra vô tận ánh đao. Lay động lên ngập trời sát khí. Ở một mảnh đáng sợ tia sáng xung kích bên trong. Bầu trời sao đạo ngân vô tận. Một mảnh lại một mảnh nối liền cùng một chỗ. Như dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng biển rộng. Liên tiếp, đây là một hồi kinh thế chiến. Là đạo pháp quyết đấu. Đụng kịch liệt, bọn họ không ngừng lên cao. Vực ngoại bầu trời vũ trụ đều bị dung luyện vì hỗn độn. Vực ngoại biển sao bên trong. Như là một đầu tiên hoàng cùng một thần ma ở chinh chiến. Kịch liệt vô cùng. Cái kia bầu trời mênh mang rách nát không chịu nổi. Hỗn độn mông lung, giống như là ở khai thiên tích địa. Đây là một hồi kinh thế chiến. Ầm ầm, không ngừng có ngôi sao bị đánh thành vỡ nát. Tiên quang nổ tung, hư không vỡ vụn, hỗn độn tái diễn. Vùng trời này vũ đang run rẩy, giống như là một khối vải rách bị người trống ra. Chia năm xẻ bảy, Thương Viêm thân thể tiên quang sáng chói. Hóa thành một mảnh hỏa vực, đốt sạch biển sao. Nam Cung Trấn lúc này thân thể cao lớn như là một tôn thái cổ ma thần. Ép khắp tinh hà, ở cái kia hỏa vực bên trong trùng sát. Mỗi một kích va chạm, đều cử thế vô song. Tiên quang nổ nát, trật tự thần liên đứt gãy. Vực ngoại biển sao bên trong bất hủ ánh lửa đốt tinh nấu tháng. Ánh đao chém phá thiên địa biển sao. Đại đạo va chạm nổ vang. Đạo văn thần liên như là sóng lớn càn quét ra. Dập dờn tinh vũ, từng viên cô quạnh cổ tinh đang đổ nát, hóa thành bụi bặm, biến mất ở biển sao bên trong. Hống, Thương Viêm gào thét, thân thể nháy mắt biến lớn, như là pháp tướng thiên địa. Bất hủ hỏa diễm tràn ngập, tiên quang bừng bừng, tản ra ngập trời chiến ý. Răng rắc, kinh thế sấm chớp mưa bão vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ. Ngày hôm đó vũ chỗ sâu từng khỏa tiểu hành tinh nổ tung. Toàn bộ vỡ nát, ngăn trở tuyệt thế thánh linh. Có hy vọng trở thành chuẩn đế Thương Viêm. Cũng không làm gì được ta nhân tộc chí cường giả. Mọi người gieo hò, thân là ngươi cấp độ này cao thủ. Cần phải sáng tỏ đây hết thảy. Lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trừ ta cùng Ngao Mãng bên ngoài. Còn có mấy tôn cổ xưa tà thần ở vùng tinh vực này chinh chiến. Cổ lộ gãy mất vài chỗ. Ngươi còn nghĩ nghịch đại thế sao? Thương Viêm băng lãnh nói. Đại Nguyệt Pha. Không cần nói là nhân tộc. Hay là thú tộc. Tất cả đều biến sắc. Cảm giác được một hồi kiềm chế. Tà thần là dị tộc cổ xưa cường giả. Hơn phân nửa không kém gì cái này hai tôn vô địch thánh linh. Nếu là như vậy. Mảnh tinh vực này thật nguy rồi. Không làm phiền ngươi quan tâm. ta tự sẽ lắng lại cuộc động loạn này. Nam Cung Trấn lạnh giọng nói. Đã như vậy, không chết không thôi. Thương Viêm hét lớn, toàn thân tiên quang tứ tứ bắn. Thân thể của hắn tan rã, hóa thành từng tia lửa, dày đặc mỗi một tấc không gian. Mặc cho Nam Cung Trấn ánh đao tuyệt thế, cũng vô pháp tổn thương hắn. Cái này đến cái khác cổ phù xuất hiện. Lít nha lít nhít, đây là hỏa tộc thánh linh bản nguyên cấm thuật. Có thể đốt đốt 9 tầng trời, hủy diệt 3000 giới. Vì vô thượng diệu thuật, Thương Viêm chính mình ở phân giải, hóa thành bản nguyên tiên phù, chém hết tất cả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.